Giai thoại Bình Yên Phục Kinh Sơ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành Ngôn mãi đến khuya mới nhìn thấy tin nhắn của cô. Sau khi gửi xong tin nhắn, anh nhận một cuộc gọi khẩn cấp và ở trong phòng làm việc đến tận nửa đêm. Anh tiện tay tháo kính xuống, dùng hai ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương để giảm bớt mệt mỏi. Thay vì như thói quen vào nhà tắm trước để rửa mặt, anh lại bước đến bên giường, cầm lấy điện thoại trên tủ. Trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của anh có rất nhiều sinh viên, vì thế khi mở điện thoại thường sẽ thấy rất nhiều tin nhắn. Mặc dù biết đa phần là của sinh viên, nhưng khi thấy tin nhắn của cô nhảy ra, tinh thần anh có chút hồi phục. Thôi an tĩnh, để cảm ơn thầy Tạ đã không ngại khó khăn truyền đạt kiến thức, tối thứ sáu này, tôi trân trọng mời thầy đến nhà hàng Trúc Nê để ăn một bữa nhỏ. Thầy nhất định phải đến nhé. Anh ngồi trên lớp chăn màu xám đậm, nhướng mày, khẽ cong môi. Tạ Hành Ngôn, nhà hàng gia đình à? Thôi An Tĩnh vừa mới đặt vé máy bay cho ngày mai, khi quay trở lại màn hình thì nhìn thấy ngay tin nhắn trả lời của anh. Cô suy nghĩ kỹ về hàm ý của câu nói, tưởng rằng anh đã từng đến đó, nên hỏi. Thôi An Tĩnh, anh từng đến đó rồi sao? Tạ Hành Ngôn đeo lại kính. Chưa, nhưng từng nghe bạn bè nhắc tới, chỗ đó đặt bàn hơi khó. Chưa từng đến thì tốt rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hơi khó đặt, nhưng tôi đã đặt từ khi mới về Nghi Đồng. Tạ Hành Ngôn, Thôi An Tĩnh nằm trở lại giường, nghiêng người chơi điện thoại. Thôi An Tĩnh, anh vừa mới xong việc à? Tạ Hành Ngôn, vừa mới xong. Thôi An Tĩnh, hôm nay tôi đi ăn tối, tình cờ gặp mẹ anh. Anh có đi không? Đi, sao lại không đi chứ? Tạ Hành Ngôn, có đi. Thôi An Tĩnh, tôi thấy anh đến đón họ, còn tưởng anh không vào đó. Tạ Hành Ngôn, không, tối nay là tiệc đón gió cho Tạ Câu Nguyệt, tôi cũng có mặt. Thì ra là tiệc đón gió, thật là một gia đình ấm áp. Thôi An Tĩnh không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng hình như anh không thấy tôi. Tạ Hành Ngôn, tôi biết em có đến. Thôi An Tĩnh, Tạ Hành Ngôn lại nhớ đến cảnh tượng mà anh nhìn thấy lúc đó, làm sao mà không thấy được. Tạ Hành Ngôn, Tạ Câu Nguyệt lúc quay về phòng bao có nhắc đến. Thôi An Tĩnh, thôi được. Thật ra cô muốn hỏi, nếu anh đã biết tôi ở đó, sao lúc tôi nói chuyện với Tạ Câu Nguyệt, sao anh không để ý đến tôi? Chẳng lẽ anh không nhận ra giọng tôi sao? Nhưng nghĩ lại, anh đâu phải kiểu người cố ý phớt lờ người khác, chắc là thật sự không nghe thấy. Có lẽ vì ấn tượng về anh quá sâu, mà cô đã quên mất lần trước, sau khi vô tình làm anh tức giận, anh đã bỏ mặc cô suốt 2 tuần. Tạ Hành Ngôn liếc nhìn đồng hồ, không ngờ đã trôi qua hơn 40 phút. Thôi An Tĩnh lại nhắn, sáng mai tôi bay sang Hương Lâm, có lẽ đến tối mới về. Tạ Hành Ngôn bắt được trọng điểm, đi Hương Lâm làm gì? Thôi An Tĩnh, xem nhà. Thôi An Tĩnh, tôi muốn mua một căn hộ ở Hương Lâm, tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm mua nhà, nên định xuống đó xem qua, nếu vừa ý thì sẽ đặt cọc luôn. Tạ Hành Ngôn hỏi, sao không mua nhà ở Nghi Đồng? Theo anh biết, mấy năm nay Thôi An Tĩnh vẫn sống ở Nghi Đồng. Thôi An Tĩnh, tôi không thích Nghi Đồng, Hương Lâm gần nhà tôi, cũng tiện đưa bố mẹ tôi đến ở một thời gian. Kính của anh có chút mờ, anh lại tháo ra đặt sang một bên, dùng đầu ngón tay mở một ứng dụng, tìm kiếm vé máy bay đến Hương Lâm. Sau một hồi do dự, anh đắn đo, ngày mai tôi không có tiết, nếu em cần, tôi có thể đi cùng em đến xem nhà. Khi Thôi An Tĩnh nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt cô sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tạ Hành Ngôn cùng cô đi xem nhà thì thật tuyệt vời. Cô đã làm phiền anh nhiều lần, cũng không bận tâm thêm một lần này nữa. Cần chứ, tôi sẽ bao vé máy bay khứ hồi cho anh. Tạ Hành Ngôn không từ chối. Được, hai người lại nói chuyện về mấy việc lặt vặt. Đến cuối cuộc trò chuyện, Tạ Hành Ngôn nói sẽ đi tắm. Cuộc trò chuyện mới kết thúc. Sáng hôm sau, hai người đến Hương Lâm. Ăn sáng xong, Thôi An Tĩnh trực tiếp liên hệ với môi giới để xem nhà. Vừa vào khu chung cư, thang máy lên thẳng tầng 12, vừa mở cửa ra, mùi xi măng nồng nặc xộc vào mũi. Thôi An Tĩnh đeo khẩu trang vẫn cảm nhận được. Cô liếc nhìn Tạ Hành Ngôn, định lấy từ trong túi một cái khẩu trang đưa cho anh, nhưng thấy anh đã bước vào trong, chỉ còn cách theo người môi giới vào một phòng ngủ. Xem một vòng xong, Thôi An Tĩnh không hài lòng lắm, diện tích quá lớn. Cô không cần căn hộ to như vậy. Cô hỏi, còn căn nào nhỏ hơn không? Môi giới nam nói có. còn tưởng họ là một cặp đôi nên hỏi thêm một câu liệu có phải là để làm nhà mới không. Thôi An Tĩnh liếc nhìn người đàn ông không xa, vội vàng nói không phải. Cả buổi sáng liên tục xem vài nơi, cô đều không thấy vừa ý. Đến trưa, hai người chọn một quán mì, Thôi An Tĩnh gọi một phần mì bò. Khi mì được mang ra, cô nếm một miếng rồi nhíu mày. Tôi quên nói họ đừng cho ớt. Tối qua ăn xong bữa đó, về nhà cô cảm thấy dạ dày rất không thoải mái, có lẽ do ăn quá nhiều. Tạ Hành Ngôn nhìn bát mì của cô, dầu ớt đỏ nổi trên mặt nước. Anh không nói gì, đứng dậy đi đến cửa sổ. Làm phiền đừng cho ớt vào bát của tôi. Bà chủ quán vừa mới vớt mì vào bát, chuẩn bị thêm gia vị, nghe thấy vậy mới nhớ ra chưa hỏi khẩu vị của khách. Được, quay lại chỗ ngồi, anh thấy cô đang lựa ớt ra, đầu cúi xuống, tóc mềm mại rủ xuống tay. Bát của tôi không có ớt, em ăn bát đó đi. Thôi An Tĩnh đang chuyên tâm lựa ớt thì ngừng lại, ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác. Vậy bát của tôi thì sao? Tạ Hành Ngôn lấy hai đôi đũa, trực tiếp chuyển bát mì của cô sang trước mặt mình. Tôi ăn, nhưng tôi đã ăn rồi. Thôi An Tĩnh định ngăn lại nhưng đã muộn, Tạ Hành Ngôn dường như không hề chê bai, nếm một miếng rồi nói. Tôi không để ý, thôi được. Thôi An Tĩnh có chút bệnh sạch sẽ, cô không thể ăn chung một bát mì hoặc uống chung một chai nước với người khác. Khi thấy Tạ Hành Ngôn ăn hết bát mì của cô, tai cô không tự chủ được mà nóng bừng. Thật là lạ, ăn xong, Tạ Hành Ngôn hỏi cô, còn muốn tiếp tục xem nhà không? Thôi An Tĩnh lắc đầu, không cần nữa, các nguồn nhà của anh ta tôi đều không thích. Cô cảm thấy chuyến đi này thật lãng phí, tôi có quen một người bán nhà, em có thể cho tôi biết kiểu nhà em thích, tôi sẽ nhờ người giúp em lưu ý. Thôi An Tĩnh không khách sáo. Được, lúc này, bà chủ quán đi tới, giọng có chút kích động. Cô chính là nữ diễn viên trên TV phải không? Thôi An Tĩnh chưa kịp đeo khẩu trang, nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn về phía bà chủ, cả khuôn mặt cô lộ ra. Thật sự là cô rồi, xác nhận không nhầm người, bà chủ không thể kìm nén sự phấn khích, gọi chồng đến, rồi đưa điện thoại cho cô, bà chủ hỏi. Tôi có thể chụp một bức ảnh với cô không? Con gái tôi rất thích cô, bà chủ có giọng nói khá lớn, may mắn là lúc này trong quán không có người, không thì không biết sẽ có bao nhiêu bức ảnh bị phát tán. Thôi An Tĩnh không lo lắng lắm, chỉ sợ Tạ Hành Ngôn bị liên lụy. Cô nhanh chóng chụp ảnh với bà chủ và ký tên, trả bút và giấy cho bà chủ. Bà chủ nhận lấy, mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây có phải bạn trai cô không? Nghe vậy, Thôi An Tĩnh nhíu mày nhẹ. Nghiêm túc nói, không phải, chúng tôi chỉ là bạn bình thường, nếu bà chụp được ảnh của anh ấy, xin hãy xóa đi, anh ấy không thích ảnh của mình bị đăng lên mạng. Bà chủ vội vàng nói, yên tâm, tôi không chụp đâu. Thôi An Tĩnh mới yên tâm, đeo lại khẩu trang, vậy chúng tôi đi trước, chúc bà buôn may bán đắt. Bà chủ nói vọng từ đằng sau, hoan nghênh lần sau ghé thăm nhé, ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa, sau khi đi trong cơn mưa một đoạn dài. Họ vào một mái hiên mát, Thôi An Tĩnh mới dám dừng lại và quay đầu nhìn Tạ Hành Ngôn. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không bị người vây quanh thì không thể thoát ra được. Tạ Hành Ngôn nhìn vai hai người ướt đẫm, nhướng mày, hình như cũng không khá hơn là bao. Thôi An Tĩnh chỉnh lại mái tóc, đã bị ướt, cô không kiên nhẫn đẩy sang một bên. Dù sao mưa đã mưa rồi, chúng ta không thể xem nhà nữa, quay về Nghi Đồng thôi. Cô từ trong túi lấy ra đồ che mưa, là một chiếc ô màu xanh đậm, hỏi anh. Hiện tại trời đang mưa, chỉ có một chiếc ô, chúng ta dùng tạm nhé. Tạ Hành Ngôn hiểu ý của cô, hai người phải chia nhau một cái ô, nhưng khi thấy cô mở ô lên, nâng cao lên trên đầu anh một cách hơi vất vả, anh không nhịn được cười. Cô dự định sẽ cầm ô như vậy suốt sao? Thôi An Tĩnh không hiểu tại sao anh bỗng dưng cười, đang định hỏi anh cười cái gì. Thì chiếc ô trong tay cô được người khác tiếp nhận, giơ lên trên đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với anh. Dưới chân là một hồ nước xanh, bên cạnh là tre xanh, mưa nhẹ dần bị gió đưa đến, phát ra âm thanh lách tách. Cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi ngang qua, đôi chân dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh ẩm ướt và dính nhớp. Cô không khỏi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, vào một ngày mưa lớn ở Nghi Đồng. Một tiệm nhỏ giá rẻ. Cô hỏi, anh còn nhớ không? Tạ Hành Ngôn, nhớ cái gì? Lần đầu chúng ta gặp nhau. Cô nhìn về phía hồ nước mờ sương, nhẹ nhàng nói. Vào một ngày mưa, trong đầu của Tạ Hành Ngôn hiện lên một hình ảnh, một bóng dáng đang cầm chiếc ô màu xanh đậm, chỉ vì một quả táo rơi xuống đất mà vứt hết chúng vào thùng rác. Thì ra là em, thì ra tôi đã gặp một phiên bản khác của em từ rất sớm. Vương Tiêu Giang là con rể của một thương nhân nổi tiếng ở Cảng Thành. Trong bữa tiệc sinh nhật con gái ông ta, hầu như toàn bộ nhân vật nổi tiếng của Cảng Thành đều đến chúc mừng. Tham dự cùng Cố Minh, tay của tôi An Tĩnh không tự chủ được mà đổ mồ hôi khi tham gia sự kiện lớn như vậy. Nhận thấy sự căng thẳng của cô, Cố Minh nhẹ nhàng vỗ vào tay cô hai cái để an ủi. Đừng căng thẳng quá, lát nữa theo sát tôi. Thấy Vương Mỹ Lâm dẫn theo Vương Tiêu Giang đi tới, anh ta nhận hai ly sâm panh từ phục vụ, đưa cho cô một ly rồi bước tới. Gì, dưỡng, thôi An Tĩnh đi theo phía sau, nghe thấy cách xưng hô của Cố Minh, lưng cô bất chợt cứng đờ. Anh ta vừa gọi họ là gì? Dưỡng, gì, vậy có nghĩa là anh ta và Vương Tiêu Giang là người nhà. Đây là Thôi An Tĩnh, nghệ sĩ của công ty chúng cháu. Cố Minh giới thiệu với họ. Thôi An Tĩnh lấy lại tinh thần, chào hỏi, nhìn về phía Vương Mỹ Lâm. Dù đã ngoài 40, làn da của bà ta vẫn được chăm sóc rất tốt. Mặc một chiếc váy dạ hội lưng trần màu vàng ánh kim, ánh sáng lung linh vẽ nên một vóc dáng hoàn hảo. Thêm vào đó là trang sức ở ngực càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp và sự quý phái. Cô nhận ra thương hiệu của chiếc váy. Ngay cả những ngôi sao hạng A trong giới cũng khó mà mượn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Lâm cười nhạt, đánh giá cô từ đầu đến chân. Dì biết, rất nổi tiếng. Thôi An Tĩnh đã quen với việc gặp đủ loại ánh mắt trong giới giải trí. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ánh mắt không thiện chí như vậy hướng về phía mình. Những lời nói của bà ta như đang ám chỉ điều gì đó. Cô thôi. Vương Mỹ Lâm như cố ý liếc về phía Vương Tiêu Giang đang im lặng đứng phía sau, nâng ly rượu. Uống một ly nhé, Thôi An Tĩnh nâng ly rượu lên và uống cạn. Ý thức được trong những bữa tiệc như thế này khó tránh khỏi việc uống rượu, trước khi đến cô đã uống thuốc dị ứng. Vương Mỹ Lâm thấy ly của cô đã trống, chỉ uống một ngụm tượng trưng, cố ý làm khó cô, sau đó trực tiếp dẫn Cố Minh đi, để lại cô một mình. Cách Trương.